Nhìn chuyên chú như thế lại làm cho tâm hắn lần nữa phập phồng. Nhịn không được nhíu nhíu mi, khi hắn đang muốn mở miệng bóng dáng Bạch Y đã đến trước người. Nửa quỳ thân xuống, Bạch Y bào rũ trên mặt đất, nam nhân có thói quen nhìn xuống hết thảy giống như cách biệt trần thế đang quỳ dưới chân hắn, cũng không giống kẻ khác cúi người cúi đầu, mà là ngẩng đầu nhìn hắn chăm chú. Đôi mắt thanh lam lộ ra ý cười lạ lùng, làm ra quyết định thản nhiên. Ta Long Phạm, nguyện phụng ngươi làm chủ, cả đời không ly khai. Vì sao, hắn không rõ, nguyên bản còn tính toán phải tìm về Lăng Lạc Viêm chân chính, lại trong một ngày thay đổi thái độ. Hắn cũng không nghĩ Long Phạm khiếp sợ Dạ Dực dẫn hồn lực, với lực lượng của Long Phạm mà nói Dạ Dực căn bản không phải đối thủ của hắn. Vẫn nhìn hắn như vậy, Long Phạm cười mà không nói. Nhìn nam nhân trước mắt Lăng Lạc Viêm lại cảm thấy trong đầu một mảnh tối sầm. Dựa vào Dạ Dực mà có thể sử dụng linh lực, hắn lại trải qua những việc quá mức nguy hiểm cùng thân thể thiếu máu khiến hắn không thể cầm cự. Cùng đôi mắt thanh lam kia nhìn nhau, trong mắt hắn mang theo nghi hoặc. Chung quanh cảm giác tựa hồ toàn bộ đi xa, bị hương sen quen thuộc vây quanh hắn chỉ nghe thấy bên tai truyền đến hai chữ. Vì ngươi, vì hắn, đây là ý gì, mang theo nghi hoặc hắn không thể khống chế được cơn choáng váng, rốt cục ở trong hương sen vây quanh mà khép mắt lại. Long Phạm nhìn thấy người hôn mê trong lòng ngực, ý cười trong đáy mắt hiện lên trên mặt. Hắn cấp mình một lần cơ hội, hiện giờ xem ra đều không phải là kết quả không tốt mà là đáng giá mong chờ mới phải. Cách chương.